Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 305, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ấy, cô ta vừa tốt nghiệp, cũng chỉ là một nhân viên quèn, bị chèn ép, bị gây khó dễ khắp nơi cô ta đã từng liều mạng để đi đến vị trí hôm nay mà Phan Đồng Quang, dáng vẻ không chịu thua này. Rất giống cô ta khi ấy. Tất nhiên, kết quả của buổi đàm phán hôm đó vẫn là thất bại. Nhưng sau khi mọi chuyện kết thúc, không hiểu sao, Cato lại chủ động tìm hiểu thông tin về Phan Đồng Quang. Cô ta biết được, anh ta tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng, thành tích ưu tú, lại vô cùng chăm chỉ. Chỉ tiếc rằng, trong cái xã hội này, chỉ có cố gắng thôi thì chẳng nghĩa lý gì. Không có quan hệ, đến nửa bước cũng khó. Vậy nên, một người như anh ta, dù có tài giỏi đến đâu, cũng chỉ có thể trở thành kẻ bị đẩy ra làm bia đỡ rượu trên bàn nhậu. Ngày hôm sau, Cato liên hệ với anh ta, đưa cho anh ta một tấm danh thiếp. Cậu là một người có tài, nhưng chuyện hợp tác, Hưng Hồng không thể đồng ý với cậu được. Cô ta dừng một chút, sau đó tiếp lời. Nhưng tôi khá tán thưởng cậu, nếu cậu có hứng thú với Hưng Hồng, có thể liên hệ với tôi. Lời này, cô ta vốn chỉ nói theo phép xã giao. Không ngờ rằng, vài ngày sau, Phan Đồng Quang thật sự liên lạc với cô ta. Không chỉ liên lạc, anh ta còn đồng ý gia nhập công ty. Ngày hôm đó, anh ta ngồi đối diện với cô ta trong một quán cà phê gần công ty. Gương mặt anh ta trắng bệch, hốc mắt thâm quầng, cả người trông mệt mỏi đến cực hạn. Cato nhìn anh ta, nhíu mày, sao cậu lại từ chức để chọn vào làm ở Hưng Hồng? Anh ta đáp, giọng nói khàn khàn vì mất ngủ nhiều ngày. Bởi vì tôi không còn đường nào khác, tôi không ký được hợp đồng, bị công ty đuổi việc. Đó là cơ hội cuối cùng bọn họ cho tôi, nhưng tôi đã thất bại. Hai tay anh ta đặt trên đầu gối, siết chặt. Trong chốc lát, Cato không biết phải nói gì. Cuộc sống của ai cũng chẳng dễ dàng gì cả. Cuối cùng, cô ta trầm giọng lên tiếng. Được, vậy thì, hoan nghênh cậu gia nhập Hưng Hồng. Sau đó, cô ta phát hiện, Phan Đồng Quang không hề làm cô ta thất vọng. Anh ta có đầu óc nhạy bén, lại vô cùng chăm chỉ. Vừa vào công ty chưa bao lâu, anh ta đã khiến cấp trên phải chú ý đến mình. Anh ta giống như một con thiên lý mã, trước kia chỉ có thể nằm trong một chuồng ngựa rách nát, nhưng khi gặp được Bá Nhạc, liền bộc lộ tài năng xuất chúng. Vài tháng sau, anh ta được đề bạt lên chức quản lý phòng dự án. Vị trí ngày càng cao, công việc ngày càng thuận lợi. Mà mối quan hệ giữa anh ta và Cato cũng vậy. Từ đồng nghiệp, dần dần, hai người trở thành tri kỷ. Rồi từ tri kỷ, họ chính thức trở thành người yêu. Khi ấy, cô ta vừa tốt nghiệp, cũng chỉ là một nhân viên quèn, bị chèn ép, bị gây khó dễ khắp nơi. Cô ta đã từng liều mạng để đi đến vị trí hôm nay. Mà Phan Đồng Quang, dáng vẻ không chịu thua này, rất giống cô ta khi ấy. Tất nhiên, kết quả của buổi đàm phán hôm đó vẫn là thất bại. Nhưng sau khi mọi chuyện kết thúc, không hiểu sao, Cato lại chủ động tìm hiểu thông tin về Phan Đồng Quang. Cô ta biết được, anh ta tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng, thành tích ưu tú, lại vô cùng chăm chỉ. Chỉ tiếc rằng, trong cái xã hội này, chỉ có cố gắng thôi thì chẳng nghĩa lý gì. Không có quan hệ, đến nửa bước cũng khó. Vậy nên, một người như anh ta, dù có tài giỏi đến đâu, cũng chỉ có thể trở thành kẻ bị đẩy ra làm bia đỡ rượu trên bàn nhậu. Ngày hôm sau, Cato liên hệ với anh ta, đưa cho anh ta một tấm danh thiếp. Cậu là một người có tài, nhưng chuyện hợp tác, Hưng Hồng không thể đồng ý với cậu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta dừng một chút, sau đó tiếp lời. Nhưng tôi khá tán thưởng cậu. Nếu cậu có hứng thú với Hưng Hồng, có thể liên hệ với tôi. Lời này, cô ta vốn chỉ nói theo phép xã giao. Không ngờ rằng, vài ngày sau, Phan Đồng Quang thật sự liên lạc với cô ta. Không chỉ liên lạc, anh ta còn đồng ý gia nhập công ty. Ngày hôm đó, anh ta ngồi đối diện với cô ta trong một quán cà phê gần công ty. Gương mặt anh ta trắng bệch, hốc mắt thâm quầng, cả người trông mệt mỏi đến cực hạn. Cato nhìn anh ta, nhíu mày, sao cậu lại từ chức để chọn vào làm ở Hưng Hồng? Anh ta đáp, giọng nói khàn khàn vì mất ngủ nhiều ngày. Bởi vì tôi không còn đường nào khác, tôi không ký được hợp đồng, bị công ty đuổi việc. Đó là cơ hội cuối cùng bọn họ cho tôi, nhưng tôi đã thất bại. Hai tay anh ta đặt trên đầu gối, siết chặt. Trong chốc lát,